Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 108. Góc chuyện audio.com. Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Khổ trước sướng sau, ông bà xưa nói đâu có sai. Lúc lớp tôi đổ bộ lên, nhìn cổng trại và lều sừng sững trước mặt thì cứ gọi là trố mắt ra mà nhìn. Sau đó là chuyển sang thán phục thất hiệp anh hùng đang vênh mặt đứng khoanh tay lếu láo. Cô Hiền nhìn bọn tôi đầy hài lòng, cười trìu mến ân cần hỏi thăm các đồng chí vừa xả thân vì lớp. Và bảo bọn tôi cứ nghỉ ngơi, việc chuyển đồ lên đã có người lo, nhưng làm vậy coi sao được, chẳng ai bảo ai, bảy thằng tôi lại hăng hái xắn tay áo vô phụ tiếp. Mày sung quá ha, tôi cười gằn to nhỏ với thằng D. Tao mà thánh, nó cười đều, hay là sĩ diện hão đấy, thằng T đi kế bên bơm đều. Sĩ cái đầu mày, tôi quắc mắt nạt cái này gọi là vì công vụ, dọc đường đi, ngang qua khu trại của các lớp khác, bọn tôi lúc thì khoái chí cười thầm những lớp có cổng trại cô đẹp bằng lớp mình. Và lúc thì cái mặt chảy dài ra vì một cái cổng trại quá sức là hoành tráng của lớp khác. Hay là thất thần vì một cái lều to đùng y như doanh trại quân đội thứ thiệt. Lớp này chắc toàn nhân vật cỡ bự nên cái lều mới to như vậy. Thằng C liếm môi, là sao, ca mập thắc mắc, là cỡ mày với nhỏ y u ấy, thằng T cà khịa. Hề hề, chí phải, tôi cười hưởng ứng, tao dập tụi mày à nha, ca mập sừng cô. Bọn tôi dừng lại trước trại của 11A21 đồ sộ và hoành tráng. Không phải cái khoản lều bạt, thua xa tụi tôi nhiều, nhưng cái khoản ăn điểm tâm thì đúng là vô đối. Toàn cơm sườn với ốp, la thơm phức. Ca mập méo sệch nhắc lại ổ bánh mì chả lụa khô queo vừa nuốt. Vô nhập bọn ăn chung cho rồi, thằng D quệt mũi. Vậy mày, muốn ăn chén dĩa tập thể à? Thằng L chặn họng, đói quá, nãy tao nuốt ổ bánh mì cô vô, thằng Q rên gì? Đói thì nằm chạy đi, tót theo bọn tao làm gì, thằng T cau mặt. Hề hề, anh em sống chết có nhau mà chú, nó cười cầu tài ngay tắp lự. Ngang qua trại của 12A2, tôi tự dưng thấy lạnh gáy, sự là có biến rồi vì cái linh cảm của tôi nó nhạy lắm. Nhưng y như rằng ông anh tôi ở đâu nhảy sổ ra. Lôi đầu vô trại ổng, khoát tay bảo bọn thằng L đứng đợi ở ngoài. Cái gì, vậy huynh, thả đệ ra chứ, tôi nhăn nhó. Ái chà, lúc sáng mày ngồi xe 113 nhìn đều tao nhỉ. Ổng dứ dứ nắm đấm trước mặt, đâu có, ái, thả ra, tôi la oai oái, nghe bảo này, ổng thả tôi ra, gì đại ca tôi xốc lại cổ áo cho ngay ngắn. Lúc sáng sớm tao đi vội quá, quên hốt mấy chai Sting trong tủ lạnh rồi, mày có đem thì tí vòng lại xách lên cho tao coi. Ổng nói giọng hách dịch, vậy, để đem có mấy chai để, thầy ấy, em đem mà tôi định chối. Giữa chừng hoảng hồn đồng ý ngay vì coi mỏi ông anh tôi sắp đạp đầu tôi thật. Tốt, nhớ đấy chú, để huynh tiễn Hiền đệ ra cổng. Hề hề, ổng cười nham hiểm, thôi, đệ tự đi được tôi lào bào đi ra. Ngơ ngác mất một lúc vì lớp ông anh tôi có bà chị nào đấy xinh quá cỡ thợ mộc đang khúc khích cười nãy giờ vì khung cảnh đầy bá đạo mà hai anh em tôi. Vừa diễn, thương nhóc quá, đừng đem cho ổng, chị này cười cười nói. Dạ, phải đem chứ, tôi nói giọng giàu, mà mắt thì sáng rỡ, cái máu mê con gái sinh từ thuở thiếu thời lại nổi lên. Hì, nhát thế, chị ta nháy mắt, đâu có, mà chị uống Sting không tí em, tôi hoảng hồn im bặt. Sao mày còn chưa đi, hóng hớt gì ở đây nữa, lão anh tôi trở mặt ra. Đầy bá khí, dạ, dạ, để đi ngay đây mà tôi rụt cổ. Bê hung hăng quá, hì hì, chị này tủm tỉm cười. Rồi tôi dông thẳng ra chỗ bọn thằng L đang đợi. Vừa ngoái nhìn lại vừa tiếc hùi hụi. Hóa ra ông anh tôi tán được bà chị xinh thế. Bằng chứng là ổng vừa đuổi tôi xong là cười tình với chị ta liền. Trông hai người phởn cô chịu được. Thế mà không cho thằng em này hay biết gì về chị dâu tương lai. Hừ, hố hố. Thánh gặp anh trai là tắt đài, thằng D cười sặc sụa. Mày thích tao ai tắt đài tại đây luôn cô tôi gầm mặt.